trực tiếp găm vào bắp chân gã. A! Đau đớn kịch liệt khiến gã không thể nào đứng dậy nổi, nên vẫn duy trì tư thế quỳ dưới đất như cũ. Mặt mũi Hồng Kỳ vặn vẹo đau đớn nằm im trên đất. Bắp chân của gã đang chảy rất nhiều máu, máu nhuốm đầy mặt đất. Sau khi Trần Ngạo Kiều xử lý hết đám thuộc hạ dâu ria xong, thì anh ta lại đi đến. Rất rõ ràng, hai thanh đao ngắn vừa rồi là do anh ta phóng sang. Đồng thời, không cần tốn quá nhiều thời gian, thì đám thuộc hạ nhà họ Hồng đã bị đàn em của Diệp Hoàn, Lâm Cuồng cùng tổ chức Cuồng Sa giết chết gần hết. Giờ chỉ còn lại có mười mấy tên. Những người này đều rất nhát gan, tên nào tên nấy đều ngồi xổm trên đất rồi ôm đầu. Trong kho hàng nhanh chóng yên tĩnh lại. Một giây trước vô cùng ồn ào, một giây sau đã lập tức yên tĩnh lại. Chẳng bao lâu sau, trong kho hàng chỉ còn lại tiếng kêu đau đớn của Hồng Kỳ. Bạch Diệp Phi hờ hững nhìn Hồng Kỳ. Lúc nhìn thấy cả nhà Lục Viễn bị nhà họ Hồng giết chết, thì Bạch Diệp Phi đã từng nghĩ đến hình ảnh thế này. Anh nghĩ đến lúc bản thân ở trong tình cảnh này thì nhất định sẽ rất vui vẻ và hả giận. Nhưng mà anh sai rồi. Vậy mà anh không hề thấy vui vẻ, thậm chí trong lòng còn có chút gì đó nghẹn lại. Dù sao, anh cũng không phải dạng người hay giết người vô cớ. Lần này lại phải giết nhiều người như vậy, nên trong lòng anh cũng cảm thấy không thoải mái. Diệp Hoa nhìn Bạch Diệp Phi một chút rồi nói. Có muốn tôi kêu thuộc hạ phanh thây hắn ta ra không? Bạch Diệp Phi chậm rãi lắc đầu, anh lạnh lùng nói với Bạch Hổ. Trực tiếp giết đi. Diệp Hoa nhìn Bạch Diệp Phi với ánh mắt hơi nghi ngờ. Bạch Diệp Phi lạnh lùng nói. Hắn ta đã làm nhiều chuyện ác, giết quá nhiều người, đúng là vô cùng đáng chết. Nhưng tôi không phải là hắn ta, không thích việc tra tấn người khác, vậy nên cứ thẳng tay giết đi. Bạch Hổ gật đầu, anh ta đi đến trước mặt Hồng Kỳ. Mặt mũi Hồng Kỳ tràn đầy hoảng sợ nhìn Bạch Hổ. Không! Gã còn chưa nói hết chữ cuối cùng thì Bạch Hổ đã thẳng tay bẻ gãy cổ gã. Cậu út nhà họ Hồng ở khu số 4 khiến người ta vừa nghe tên đã sợ, cứ vậy mà chết đi. Bạch Diệp Phi nhìn những người nhà họ Hồng kia rồi nói. Cút nhanh lên, sau này nếu còn giúp bọn chúng làm chuyện xấu thì chỉ có đường chết. Những người nhà họ Hồng nghe anh nói vậy thì như được khoan hồng, từng người dập đầu cảm ơn. Chỉ một lát sau, người nhà họ Hồng đều đi hết rồi, chỉ còn lại nhóm người Bạch Diệp Phi và một nhà Lục Miêu Miêu bị bắt lại. Lục Miêu Miêu ngồi xổm trên đất, cả người run rẩy. Lục Miêu Miêu cũng chỉ là một bé gái, chứng kiến cảnh tượng chém giết vừa rồi thì sao có chuyện không sợ được. Huống chi, dưới cái nhìn của cô bé thì Bạch Diệp Phi chính là kẻ thù hại cả nhà cô ta. Bây giờ anh lại giúp cô ta giết chết kẻ thù trực tiếp của nhà mình. Chuyện này khiến cô bé không biết nên đối mặt với Bạch Diệp Phi thế nào. Còn có một chuyện nữa, cô bé còn thấy sợ hãi Bạch Diệp Phi bởi vì cô ta không biết Bạch Diệp Phi sẽ xử lý mình ra sao. Bạch Diệp Phi đi đến bên cạnh Lục Miêu Miêu, muốn vươn tay ra kéo cô ta dậy. Nhưng Lục Miêu Miêu lại rụt về sau, sợ bị Bạch Diệp Phi đụng phải. Hơn nữa, ánh mắt cô bé nhìn Bạch Diệp Phi tràn đầy sợ hãi. Bạch Diệp Phi dừng tay, sau đó từ từ rút tay về. Anh thở dài một hơi rồi nói với Bạch Hổ. Giúp tôi chăm sóc cho con bé thật tốt. Được. Mặc dù Bạch Hổ hơi nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Lúc này, một tên thuộc hạ của nhà họ Hồng hơi khom người, vô cùng sợ hãi đi lên. Sếp, sếp ơi, anh xem... Tên đàn em này chính là tên vừa rồi chạy đến báo tin, cũng là tên lừa Hồng Kỳ đến đây. Sau khi đi vào thì tên đó phát hiện ra Hồng Kỳ đã chết nằm trên mặt đất, vì thế đành phải nuốt nước miếng, vô cùng sợ hãi nên không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Bạch Diệp Phi không quan tâm nhiều như vậy, anh trực tiếp nhìn về phía Trương Hoa Bân. Trương Hoa Bân hiểu ý nên gật đầu, anh ta lấy một túi vàng ra ném cho tên đó. Sau đó, Bạch Diệp Phi lạnh lùng nói. Tao nói lời giữ lời, mày không cần phải sợ hãi, cầm số vàng này tìm một chỗ nào đó yên ổn sống qua ngày đi. Chắc cũng không bao lâu nữa là có thể để cho mọi người tự do lựa chọn cuộc sống của mình, kể cả chuyện rời khỏi đây. Tên đàn em nghe anh nói xong những lời này thì hơi mơ hồ. Tên đó đã hơn 40 tuổi, đến đảo Lam này cũng được 10 năm. Mặc dù đã sống ở đây nhiều năm như vậy, đã sớm quen với dáng vẻ của nơi này, nhưng thật ra trong lòng vẫn luôn hướng đến một cuộc sống bên ngoài như trước kia. Vậy nên, sau khi nghe anh nói như vậy, thì tên đó hơi mơ hồ.